Chiến thần ở rề, chương 2216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2216. Lục Nguyên Thông ngửa mặt lên kêu một tiếng. Đôi mắt Văn Đỏ đầy cầu xin. Hôm nay, cũng chỉ có Dương Thanh mới có thể cứu được nhà họ Lục mà thôi. Chết đi, Long Dược bỗng gầm lên một tiếng. Hơi thở võ thuật trên người ông ta chợt tăng mạnh hơn. Ngay lúc mọi người đang khiếp sợ, vô số chiếc đũa chợt bay vút lên không trung, tụ lại trước mặt ông ta. Giết, Long Dược lại quát một tiếng vang dội. Hơi thở võ thuật khủng bố quét về bốn phía. Cùng lúc đó, mấy trăm chiếc đũa đang tụ hội trước mặt ông ta chợt bay vút về phía đầu của những người đang quỳ ở đây như mũi tên rời cung. Tất cả sững sờ nhìn, đáy mắt ngập tràn tuyệt vọng. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, chợt một tiếng động lớn vang lên. Dưới ánh nhìn khiếp sợ của tất cả mọi người, những chiếc đũa đang lao vun vút về phía đám đông đã tiến gần sát mục tiêu lại đột nhiên rơi hết xuống đất. Mọi người cúi đầu nhìn, vừa thấy rõ, tất cả lại càng thêm chấn kinh. Họ chỉ thấy, mỗi chiếc đũa đều đâm vào một chiếc lá cây. Vậy có nghĩa là, những chiếc lá cây này đã ngăn cản chiếc đũa đang lao về phía họ với tốc độ cực nhanh. Sao có thể như vậy được? Trong đầu tất cả mọi người đều nảy ra một câu như vậy. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Không tin cũng buộc phải tin. Cậu Thanh, cuối cùng Lục Nguyên Thông nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Lập tức mừng rỡ chảy nước mắt. Chợt nghe Lục Nguyên Thông lên tiếng. Mọi người mới lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu nhìn bóng người trẻ tuổi đứng trước mặt Long Dược. Ai nấy đều không thể tin được. Đa số bọn họ đều không biết cậu Thanh là ai. Bây giờ mới biết cậu Thanh mà người nhà họ Lục nhắc tới lại là một người trẻ tuổi. Vừa rồi chính người trẻ tuổi này đã cứu bọn họ đó sao? Lúc này ánh mắt Dương Thanh tràn ngập lửa giận, mắt nhìn chăm chăm vào Long Dược, nghiến răng hỏi. Ông đường đường là một cao thủ siêu phàm cảnh mà lại ra tay tàn độc như thế với người thường, vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Mày chính là Dương Thanh, cách chương.